Lười phi có độc, quy, 1 chương 63, chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nầm từ cô nén đau đớn, mắt mang hoài nghi mở định mở miệng hỏi, sau một khắc tay quân dập hàn giống như tùy ý đặt lên đầu vai hắn, hắn chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân giống như bị nghiền nát mài nhỏ từng khúc, đau đớn tan lòng nát dạ thấm vào mỗi tấc da thịt, khiến cho hắn không khống chế nổi nữa muốn kêu to để phát tiết khổ sở cực hạn này ra ngoài, nhưng miệng hắn mở lớn gào thét nữa thì âm thanh vẫn không truyền ra ngoài chút nào, Quý Du Nhiên đương nhiên sẽ không để cho tiếng kêu thảm thiết của hắn ảnh hưởng đến mộng đẹp của Ôn Noãn, ra tay đồng thời đã điểm luôn huyệt câm của hắn. Hắn nhìn dáng vẻ nam tử cực kỳ điên cuồng gào thét, sau khi thưởng thức sơ qua rồi mới hơi hài lòng gật gật đầu, nếu không giết hắn lại không cứu hắn, vậy thì để cho hắn hưởng thụ, vượt qua, hưởng thụ, mà thuốc kia cho hắn, kể từ đó, thì tương đương với tàn phá tên khốn kiếp của Minh Nguyệt Các. Hắn ngẫm nghĩ, sâu sắc cảm thấy biện pháp này quả thực rất tốt, vì thế quyết định lần sau khi hắn lại bị độc phát thì vẫn dùng phương pháp này. Bóng đêm dần khuya, xương đọng dần nặng, quân dập hàn đợi độc trong cơ thể nam tử áo xanh đậm phát tác xong thì lúc này mới thu trường lại, trường của hắn vừa mới thu về thì thân thể nam tử kia lập tức mềm nhũn hơi thở thoi thóp ngã xuống, bởi vì đau nhức mà khuôn mặt tái nhợt không còn vết máu, Đồ Long bên cạnh thấy dáng vẻ chủ tử như thế, mắt tràn đầy tơ máu căm tức nhìn quân dập hàn tràn ra sát khí nồng đậm. Quý Du Nhiên phất ống tay áo về phía hắn, huyệt đạo của hắn lập tức được giải, giọng nói lạnh lùng của quân dập hàn đi phin đần liếc, thiêu đun càng có thể giết lòng người hơn sát khí tràn ra trong mắt hắn. Chăm sóc tốt chủ tử nhà ngươi, nếu hắn chết ngươi cũng không cần thiết phải tồn tại. Nếu như chủ tử chết, Đồ Long cần phải tự vẫn chôn theo chủ tử, nhưng trước đó chắc chắn sẽ không tiếc mạng bằng tất cả mọi giá đi báo thù cho chủ tử. Đồ Long xoay người dậy, quỳ một chân đỡ nam tử áo xanh đậm hơi thở yếu ớt trên mặt đất dày, để ngồi xếp bằng trước người, lòng bàn tay dán lên sau lưng chủ tử truyền chân khí cho chủ tử, căm tức nhìn quân dập hàn, cặp mắt tràn đầy ý hận ngập trời, giọng nói như đinh chém sắt. Thật đúng là một nô tài tốt. Khóe môi quân dập hàn khẽ câu lên, nhưng không hề có ý giễu cợt, mắt hắn cục xuống xẹt qua khuôn mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền của nam tử áo xanh đậm, có thể có một nô tài trung thành đến chết định trả thù như vậy, đời trước của hắn đã đốt mấy nén hương cao, một chút phúc khí. Hắn lại một lần nữa trở lại bên cạnh Ôn Noãn, ngồi xuống nhét thêm củi vào trong đống lửa để lửa đốt càng mạnh một chút, để tránh cho nàng bị cảm lạnh, dưới ánh lửa sáng rực môi nàng hơi vểnh lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần bao phủ một tầng màu đỏ như vỏ quýt mông lung, giống như nắng ấm trong đêm đen quanh quẩn trong tim hắn. Nếu nàng không phải do Thái Hậu gả tới, hắn đứng dậy, cách trương.